Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 75, truy tìm, chuột yêu huyền cơ lời nói tại trường xanh trong đầu ầm ầm nổ vang. Lòng của nàng bị hung hăng củ khởi nhắc tới cổ họng. Từ nàng bị hai người này bắt đến về sau, dọc theo con đường này cũng là chưa bao giờ thương tổn qua nàng. Chẳng những không có thương tổn. Thậm chí có thể nói chuột yêu đối với nàng nhân nhượng phải có chút quá phận. Thanh hư tuy đối với nàng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn tựa hồ thực nghe huyền cơ lời nói đối với nàng nhường nhịn vạn phần. Bởi vì nàng bị trói trói này không thể động đậy, này thanh hư còn trừ ra mặt tổ tông dường như hầu hạ nàng. Trường xanh vốn là vạn phần khó hiểu, bây giờ mới biết. Nguyên lai con này ghê tởm thối lão chuột lại đánh như vậy chủ ý. Lúc này, Thanh Hư đi mà quay lại, trên tay còn đề ra một cái hộp gỗ. Hắn tức giận mở ra nắp hộp, đem bên trong đồ ăn từng bàn mang lên đến, đều là mới vừa trường xanh thuận miệng báo tên đồ ăn. Tràn đầy phủ kín mặt bàn, sắc màu mê người, hương khí xông vào mũi. So với bọn hắn đã nhiều ngày dọc theo đường đi màn trời chiếu đất không biết tốt hơn bao nhiêu. Nhưng vô luận đồ ăn có bao nhiêu mỹ vị, trường xanh hôm nay là hoàn toàn không đói bụng. Này thanh hư trước kia tại đạo quan khi làm liền là chỉ lấy tiền tài chuyện thất đức nhi. Đang bị triệu quý phi làm tiến cung bắt yêu bất thành. Bị hoàng đế làm chó nhà có tang đuổi ra cung. Thiếu chút nữa tính mạng không đảm bảo. Từ nay về sau Thanh Hư đạo trường là được một trò cười. Thanh Hư không đại bản lĩnh nhưng có chút tiểu kỹ xảo. Lại một lần nữa bắt yêu kiếm cơm ăn khi âm kém dương sai biết chuột yêu huyền cơ. Hai người rắn chuột một ổ. Một cái bắt yêu lừa phàm nhân tiền. Một cái bắt yêu lừa yêu tinh mệnh. Rất nhanh hai người liền cấu kết với nhau làm việc xấu thông đồng cùng một chỗ. Thanh Hư đã bái chuột. Yêu vi sư, huyền cơ ngẫu nhiên nghe Thanh Hư nói về hiện tại trong cung hoàng hậu nương nương cũng là yêu. Hắn dạ tham cấm cung, vui mừng phát hiện đương kim hoàng hậu lại là có 500 năm đạo hạnh nhân xâm tinh. Vì thế một người một yêu âm thầm kế hoạch đã lâu. Nhiều lần xuống phía dưới tay, nhưng bất đắc dĩ hoàng cung từ kiến tạo khi khởi liền có cao nhân bày trận. Bọn họ tại cung nhân không động thủ, thẳng đến ngày ấy đế hậu bí mật đi trấn quốc công phủ mới có cơ hội. Chuột yêu huyền cơ đem trên người hắn pháp thuật giam cầm thả lỏng, ra vẻ ôn hòa cười cười, có thể nói ra tới nói lại làm cho trường xanh nổi gân xanh. Nương nương thỉnh dùng bữa đi, 500 năm đạo hạnh yêu tinh hỗn đến ngài loại tình trạng này cũng coi như không thấy nhiều. Lại so cái phàm nhân còn yếu nhược thượng ba phần. Ăn nhiều một chút, tốt xấu dưỡng béo chút. Đem người kia cả người bỏ lỡ gần nửa huyết cho bổ chút trở về. Miễn cho đến lúc đó bổn tọa luyện chế yêu đan ảnh hưởng công hiệu. Dạ, ăn, nói đem một đĩa nhi bạo xào gan heo rời đến trường xanh phụ cận. Trường xanh trong lòng rõ ràng tại tới cửu bà sơn trước này thối lão chuột chắc là sẽ không đem nàng như thế nào, vì thế nàng cũng không có ở sợ hai người này. Nàng nâng tay lên đem sớm nhất trước thanh hư lưu lại cái mâm kia đan dược bưng lên đến. Tùy tay ra bên ngoài ném, cái đĩa rơi xuống đất nháy mắt tứ phân ngũ liệt, kia từng viên một màu đen tiểu đan dược bốn phía ngã nhào đến các nơi. Trường xanh bày ra tại trong cung khi tiếp kiến mệnh phụ nữ quan tâm là hoàng hậu nương nương mẫu. Nghi thiên hạ uy nghiêm khí thế. Thực khinh thường liếc một chút huyền cơ cười nhạo nói. Đây là thối phân chuột đi. Này lộn xộn cái gì dơ bẩn gì đó liền dám hướng bản cung trước mặt thả. Thối lão chuột người không bản lĩnh luyện đan liền nói thẳng làm gì lấy phân chuột sung mập mạp. Dạ. Thưởng cho hai ngươi chính mình ăn đi thôi. Ngươi hắn nương muốn chết. Thanh hư bị tức được con mắt trợn tròn. Sắn lên tay áo tựa như đi lên đánh người. Lại bị huyền cơ một phen ngăn lại. Dù là này chuột yêu trang được lại như thế nào mây trôi nước chảy. ra vẻ đạo mạo, lúc này cũng bị Trường Xanh tức giận đến không nhẹ. Nhưng hắn lý trí vẫn tại, chỉ là kéo dài gương xấu xí mặt lạnh rất lạnh nhìn Trường Xanh hừ nói. Đừng tưởng rằng bổn tọa không biết ngươi tại đánh cái gì chủ ý. Muốn chọc giận bổn tọa làm cho nhân sinh nghi hoặc, khuyên nương nương vẫn là an phận chút đi, miễn cho nhận ra thịt khổ, mất cuối cùng này một điểm khả hoạt động tự do. Trường Xanh thất bại, nàng vốn là nghĩ như vậy nghĩ, cố ý tìm cha cùng chuột yêu ầm ĩ, khiến ngoại nhân cho rằng các nàng đứng lên nội chiến tiến tới gợi ra hoài nghi, có lẽ nàng liền hữu cơ có thể tìm ra. Làm sao này thối lão chuột không mắc mưu. Huyền Cơ mang theo Thanh Hư ly khai, hắn cũng có chút giận, cũng không để Trường Xanh tiếp tục dùng bữa, trực tiếp lại đem nàng lần nữa dùng pháp thuật trói chặt được không thể động đậy. Trường Xanh một thân một mình ngồi ở trong phòng, hít sâu một hơi cưỡng ép chính mình chấn định lại, lúc này nàng quyết không thể bối rối, phải bình tĩnh, tất yếu bình tĩnh. Như vậy mới có thể cùng con này thối lão chuột đấu trí đấu dũng. Kéo đến A Tục cùng Hồ Ly tới cứu nàng. Nàng tin tưởng, A Tục nhất định trở lại cứu của nàng. Bọn họ ở nhờ tiến trương viên ngoại trong phủ liền là vì bên ngoài đột nhiên nhiều hơn rất nhiều. Lui tới không ngừng quan binh tại nghiêm tra. Ngày ấy nàng bị chuột yêu bắt đi sau. Bọn họ mang theo nàng suốt đêm liền tính toán ra khỏi thành. Chẳng qua là khi cửa thành lấy quan, chuột yêu phế liệu hào chút pháp lực làm trễ nãi không thiếu canh giờ mới chạy ra khỏi thành. Bởi vậy không đợi bọn họ chạy bao nhiêu xa, kinh thành phụ cận một ít quan đạo trạm dịch liền bắt đầu có quan binh bắt đầu nghiêm tra xét. Vì để tránh cho chọc chút phiền toái không cần thiết, chuột yêu mang theo bọn họ lấy bắt yêu đạo sĩ thân phận tiến vào trương viên ngoại gia. Bọn họ lúc ấy ra khỏi thành sau liền một đường bay nhanh nhắm thẳng Hoài Nam phương hướng mà đi. Chuột yêu hang ổ liền tại Hoài Nam Cửu Bà Sơn. Chỉ là vừa ra Thịnh Kinh Thành không bao lâu, tại tới Thịnh Kinh Thành phụ cận cây kế thành khi bị đại lượng xuất hiện cẩm y vệ cùng tuần tra quan binh trở ngại hành trình. Bọn họ liền tại cây kế thành một chỗ khói thưa thớt chân núi thôn xóm ở lấy bắt yêu khô quỷ tên tuổi tiến vào địa phương một hộ xem như tương đối có uy vọng thân hào nông. Thôn trương viên ngoại gia chung, này trương viên ngoại bị con kia thối lão chuột mấy cái tiểu pháp thuật hù sửng sốt. Thiếu chút nữa không coi hắn là tổ tông để cho đứng lên. Trường Xanh biết trương viên ngoại gia cái gọi là nháo quỷ sinh yêu tám thành cũng là con này thối lão chuột tự biên từ diễn làm ra. Quan binh cùng cẩm y vệ trước mắt còn không có lục soát nơi này. Nhưng là nhanh đến, bởi vậy Huyền Cơ cũng đang kế hoạch muốn chuồn mất. Quả thực đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, chuột yêu liền thu thập một chút chuẩn bị ly khai. Mà cái kia thay người mua còn giúp nhân số tiền chày gỗ trương viên ngoại lại còn mang theo người. Cả nhà tiến đến nhiệt liệt tiễn đưa. Cũng hai tay dâng bách lượng bạch ngân làm lộ phí. Kia lão chuột đang đầy mặt giả mù sa mưa tại cửa cùng nhân gia nói lời từ biệt hàn huyên. Trường Xanh xem ra trong lòng âm thầm nôn nóng. Nếu là cách cây kế thành bên kia thật sự là như châu đất xuống biển triệt để cách xa kinh thành. Những kia đang tại tìm nàng người muốn cứu nàng chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm gian nan. Nàng hai chân rời chuyển. Thẳng tắp cương ngạnh hơi đổi qua thân nhìn này trương gia một nhà già trẻ. Thối lão chuột cho nàng làm pháp. Nàng hiện tại trừ hai chân có thể tự chủ hành tàu. Trong mắt có thể chuyển động ngoài còn lại thân thể bộ vị đều không pháp nhúc nhích. Ngay cả nói chuyện cũng không thể. Trường Xanh nhớ nghĩ kiến bò trên chảo nóng. Vắt hết óc đang nghĩ biện pháp. Nàng lặng lẽ đánh giá trương gia người một nhà. Rất nhanh đưa mắt khóa chặt tại trương viên ngoại phía sau một cái lăng la tơ lụa trẻ tuổi mập mạp. Trên người, đã nhiều ngày tại trương gia nàng cũng theo số đông người đôi câu vài lời chung lý giải đến mập mạp. Này là trương viên ngoại bảo bối con trai độc nhất. Trương viên ngoại năm nay 60 có thừa. tại hơn 40 tuổi là mới được như vậy một cái con trai bảo bối. Hắn lão Trương gia liền chỉ vào như vậy một cái bảo bối ngật đáp nối dõi tông đường. Bởi vậy quả thực chính là ngậm trong miệng đều sợ thay đổi. Trường xanh ánh mắt tại kia mập mạp Trương thiếu gia trên người yên lặng băn khoăn một vòng. Trong lòng có chút áy náy xin lỗi Trương thiếu gia. Nếu ngươi có thể giúp đến ta, lần tới ta nhất định nhớ khiến nam nhân ta cho ngươi thăng quan tiến tước ngang. Nghĩ như vậy Trường xanh cũng không do dự nữa. Nàng cương trực thân thể thừa dịp Huyền Cơ cùng Trương viên ngoại nói chuyện lỗ hổng đại cất bước. Đi đến Trương thiếu gia trước mặt, giơ chân lên hung hăng hướng hắn hạ ba đường đá tới. Động tác lưu loát nối liền tuyệt không dây dưa lằng nhằng. Trương gia mọi người cứ như vậy chỉ ngây ngốc nhìn. Thẳng đến Trương thiếu gia ngã xuống đất sau giết heo một loại tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mới giật mình trở về mọi người hồn. Mọi người quả thực liền muốn sợ ngây người. Này dung mạo không sâu sắc tiểu đạo cô lại ác như vậy. Mạc danh kỳ diệu tiếp đón đều không hái lên liền muốn cắt đứt mạc người căn tử. Trương viên ngoại phục hồi tinh thần. Tức giận đến trên mặt thịt đều ở đây run rẩy. Vội để người đi xem xét chính tre này đầy đất lăn lộn bảo bối ngật đáp. Đối với này cái vẻ mặt mặt không chút thay đổi không hề hối ý tiểu đạo cô khí mù quáng. Hắn đã nhiều ngày đối ba đạo sĩ hảo ăn hảo uống tổ tông một dạng cung. Gần đầu tới đây tiểu đạo cô lại lấy oán trả ơn muốn cho hắn lão Trương gia đoạn tử tuyệt tôn. Này cái gì thù cái gì oán nào? Quả thực buồn cười. Gặp quan, tất yếu gặp quan. Nơi này huyện nha hắn phẩm chất con người quen thuộc. Nhất định muốn khiến này điêu ngoa nữ tử chịu không nổi. Vì thế bởi sợ hãi bị đoạn tử tuyệt tôn mà nổi giận Trương viên ngoại áp chứ Trường xanh liền muốn đi gặp quan. Hắn tỏ vẻ Huyền Cơ cùng Thanh Hư có thể rời đi, nhưng Trường xanh tất yếu lưu lại đi huyện nha gặp quan. Này chính giữa Trường xanh hạ hoài, nàng muốn đem sự tình nháo đại, đi huyện nha gặp quan nàng cầu còn không được. Nghĩ đến nay cây kế thành huyện nha trong cũng tràn đầy tìm nàng người thôi. Nhưng chuột yêu cùng Thanh Hư như thế nào đồng ý? Bọn họ khởi điểm hoàn hảo ngôn ứng đối. Khả người Trương gia nhìn gào gào kêu thảm thiết Trương thiếu gia tức điên rồi. Căn bản không nghe vào bất cứ nào biện giải. Quấn ba người chính là không để đi. Kiên trì muốn đem Trường xanh đưa quan. Vừa đến nhị hồi. Huyền Cơ có chút táo bạo đứng lên, hắn lo lắng tùy thời đều khả năng đuổi theo truy binh. Không nghĩ tại cùng Trương gia xé miệng đi xuống lãng phí thời gian. Vì thế một ống tay áo ném đi giấy lên một trận âm phong. Trương gia già trẻ nháy mắt liền một đám bùm bùm ngất đi. Trường xanh cũng rốt cuộc minh bạch ngày ấy nàng rốt cuộc là như thế nào bị bắt đi. Huyền Cơ không chỉ hoãn nữa. Khiến Thanh Hư khiêng lên Trường xanh liền đi, cây kế thành Bắc thành môn, Yến Thanh một thân trang phục đầy mặt sơ xác tiêu điều đứng ở cửa thành miệng. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mỗi một cái ra vào cửa thành. Đang tiếp thụ binh lính kiểm tra nam nữ, lúc này một cái cẩm y vệ cung kính tiến lên tại Yến Thanh bên tai nắm nói. Đại nhân! Phía dưới có hai cái tại Thạch huyện Nha trong tra hỏi huynh đệ truyền tin tức. Nói là huyện Nha trong đến một nhà báo quan nhân ra. Nói là mấy ngày trước đây ra chung đến ba bắt yêu nói sĩ. Tại hôm nay sớm trước lúc rời đi một người trong đó đạo cô vô cớ đá thương. Kia cẩm y vệ dừng. Một chút tiếp tục nói. Đá bị thương nhà hắn con trai độc nhất gốc rễ. Theo sau một người trong đó đạo sĩ khiến cho không biết pháp thuật gì khiến người Trương gia vô cớ. Té xỉu sau ba người bỏ trốn mất dạng. Yến Thanh nhíu mày, sử dụng pháp thuật làm cho không người nào cố ý té xỉu. Đạo sĩ, Yến Thanh lặp lại kia cẩm y vệ lời nói. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Hỏi, nhà kia người khả còn nói bọn họ đi hướng nào? Nói là hướng phía đông nam hướng đi. Yến Thanh nhanh chóng kiểm kê nhân mã. Đang muốn đuổi theo. lại có cẩm y vệ tiến lên cầm lấy một tờ giấy. Là có người nặc danh đưa tới. Yến Thanh mở ra vừa thấy, chỉ ít ỏi gần như tự, nhữ người định hướng cây kế thành chi đông nam mà đi. Đúng lúc này, một trận bụi mù cuồn cuộn, một đôi cường làm sốc vác nhân mã từ hậu phương khoái mã đuổi theo cùng Yến Thanh hội hợp. Đúng là hoàng đế lĩnh tối bộ tinh anh khuynh xào xuất động. Tĩnh vương giám quốc, Tiêu Tục từ Long Hoa tự gặp qua Tể từ đại sư sau liền một khắc cũng không dừng đuổi tới. Tuổi trẻ đế vương thay thế long bào hoa phục, mặc vào trang phục áo ngắn, cả người khí thế càng thêm sắc bén, như kia chật trội mà đến mũi tên nhọn. Tại nghe xong Yến Thanh bẩm báo sau hắn tái nhợt này một trương không huyết khí mặt nhắm hướng đông. Nam nhìn lại, rốt cuộc ức chế không được nơi cổ họng đau khổ ho khan lên tiếng. Yến Thanh lo lắng nhìn Tiêu Tục. Hắn biết từ hoàng hậu mất tích mấy ngày nay đến, hoàng đế cũng chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi một lát, giống như nỏ mạnh hết đà, chỉ là tải cứng rắn trống. Nàng lo lắng khuyên nhủ, hoàng thượng ngài long thể trọng yếu, tìm nương nương sự, lời còn chưa nói xong liền bị Tiêu Tục nâng tay cắt ngang. Hắn từ trong vạt áo lấy ra một cái bình sứ, buông tay đổ ra một tay tiểu dược hoàn. Cũng không thèm nhìn tới ngửa đầu xinh xinh nuốt xuống. Sau đó mặt không đổi sắc phân phó nói. Đi thôi, ngoặc kép chấm chấm, là đích thân hắn đem nàng làm mất. Chẳng sợ sơn cùng thủy tận, hắn cũng tất yếu phải tự mình đem nàng tìm trở về. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia biểu gấp áo tương đương chương sau khiến cho này đối số khổ uyên ương gặp gỡ đây. Hạ chương báo trước. Hoàng tang, ta lão bà đâu? Thôi lão chuột, ngươi đem ta lão bà làm đi đâu vậy? Lão chuột, dạ, lão bà ngươi tại đây lấy đi. Nắm lên một chi lão sơn sam ném quá khứ. Hoàng tang, ngoạn tao, nhân sâm tinh, không sai, không cần hoài nghi ta sẽ là của ngươi thân lão bà. Muốn hảo hảo yêu ta, xin không cần đem ta lấy đi hầm canh. Cảm ơn. 76. Nhắm mắt lại, canh hai hợp nhất, hôm nay đúng lúc là mồng một tháng giêng, toàn bộ đại thịnh đều tràn đầy ăn Tết vui vẻ. Chỉ Trường Xanh một người ngồi ở một chiếc rách nát đến rát chi rung động xe ngựa nhỏ trong. Vô cùng xót xa, nàng cương ngạnh đầu, cố hết sức chuyển toàn thân duy nhất có thể động con mắt xuyên thấu qua hở ván gỗ khe hở. Lặng lẽ quan sát đến ngoài xe ngựa tình cảnh nho nhỏ thị trấn ngã tư đường. Tuy là mùa đông khắc nghiệt, lại là người đầu toàn động. Cổ nhạc tiếng động lớn, nhiều đường mua bán khách thương, họp vợ dân chúng, phố lớn ngõ nhỏ đều là vui cười tiếng động lớn nhượng tiếng động. Mọi nhà trước cửa cột lên đèn hàng rào, điểm khởi đèn đỏ, hảo một bộ từ cũ đón dâu thế gian bách thái đồ. Trường Xanh nhìn trên đường nam nữ lão ấu đều là không khí vui mừng rào rạt. Cảm thấy thế gian này có lẽ là chỉ còn lại có một cái thê thảm hoang vắng nàng. Tấn Mây huyện là Đuổi Dương quận kế tiếp thị trấn nhỏ. Nơi này cách Chuột Yêu hang ổ Cửu Bà Sơn còn có gần nửa hành trình. Tấn Vân huyện sông ngòi giao thác, tuy là trời đông giá rét là lúc, nhưng nơi đây xa so Thịnh Kinh muốn ấm thượng rất nhiều. Hà đảo cũng không có kết băng, Huyền Cơ tính toán ở chỗ này sửa đi thủy lộ một đường đi về phía nam, dùng cái này nhanh hơn cước. Trình, vì tránh né dọc theo đường đi liên tiếp, không ngừng kiểm tra cùng đuổi bắt. Này thối lão chuột đem nàng phẫn thành một tái lại điếc lại câm. Hai chân tàn tật còn thân bị bệnh lao trung niên phụ nhân. Thối lão chuột chính mình phẫn thành mang theo bệnh thê xa đi tha hương đi cầu thầy thuốc hỏi dược. Cuồng dại trượng phu, mà thanh hư thì thành hai nàng hiếu thuận nhi tử. Này nhưng làm Trường Xanh cho ghê tởm hỏng rồi. Nhưng nàng cả người đều bị Huyền Cơ yêu pháp sở giam cầm. Hoàn toàn không có biểu đạt khinh bỉ cùng khinh thường quyền lợi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người này rùa vương bát đản dọc theo con đường này đối mặt một lần lại. Một lần kiểm tra tìm kiếm nàng tung tích, quan binh có thể lừa thì lừa. không thể lừa liền ỷ vào thối lão chuột yêu lực mạnh bạo. Một đường thuận lợi chạy tới Tấn Mây Huyền. Thối lão chuột vì có thể mau chóng chạy về Cửu Bà Sơn, hắn lại khiến cho chút gặp không được nhìn Hạ Tam Lạm thủ đoạn yêu pháp mê hoặc một cái nhà đò, thuận lợi lấy được một chiếc thoạt nhìn có chút khí phái phảng thuyền. Trường Xanh bị giống cái phá bao tải dường như khiêng lên thuyền. Thanh Hư thét to thúc giục nhà đò mau mau lái thuyền. Kèm theo ào ào tiếng nước, thuyền chậm rãi cách bờ. Trường Xanh quả nhiên là có chút gấp đến độ đỏ con mắt. Nhưng vào lúc này, trên bờ một cái hung thần ác sát thanh âm truyền vào trong tai. Tại Trường Xanh nghe đến lại giống như thiên âm, cẩm y vệ phụng chỉ tra án. Phàm cách cảng con thuyền đều cần tạm thời ngừng tiếp thu kiểm tra. Như có người vi phạm giết không cần hỏi. Chuột yêu không thể lúc này như mạnh mẽ lái thuyền rời đi, ngược lại dễ dàng hơn rước lấy phiền toái, vì thế hắn đành phải mệnh lệnh nhà đò lại cập bờ. Một đám mặc phi ngư phục bọn cầm y vệ đầy mặt sát khí leo lên phảng thuyền. Cầm đầu vẫn là Trường Xanh người quen cũ Yến Thanh. Trường Xanh nhìn này đội tại người khác trong mắt hung thần ác sát Diêm La nhóm thật sự là khả ái. Ân ngừng nha. Kích động được thiếu chút nữa lệ nóng doanh tròng. Chuột yêu chứa đầy cảnh cáo trừng mắt nhìn Trường Xanh một chút. Tiến lên cùng Yến Thanh hàn huyên. Lại đem dọc theo đường đi lừa gạt qua vô số truy tra nhãn tuyến lý do thoái thác có chuyển ra nói. Một lần, bọn cầm y vệ tuy có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng bọn hắn đem làm chiếc thuyền trong ngoài lật một lần. Lại cẩn thận điều tra trên thuyền mấy người này. Lại là không có phát hiện bất cứ nào chỗ khả nghi. Liền cũng không muốn nhiều chậm trễ thời gian chuẩn bị lui người. Trường Xanh nhìn một đám xoay người đang muốn hướng trên bờ mà đi cầm y vệ nội tâm như bị liệt hỏa đốt cháy. Nàng không thể mất này cơ hội ngàn năm một thuở. Tuyệt đối không được. Nhưng là nàng toàn thân bị thúc không hề biện pháp. Chỉ có thể liều mạng trừng lớn một đôi mắt. Không nháy mắt nhìn chằm chằm Yến Thanh phía sau lưng. Phảng phất muốn đem nhìn chằm chằm ra cái động đến. Vì thế rất nhanh nước mắt liền ào ào xuống. Yến Thanh võ công cao cường. Khác thường với thường nhân cảm giác lực. Hắn tựa hồ đã nhận ra trên lưng mình có đạo nóng rực ánh mắt. Mà xui quỷ khiến xoay đầu lại. Vừa lúc cùng Trường Xanh đỏ bừng rơi lệ hai mắt chống lại. Hắn có chút giật mình, đôi mắt này hắn gặp qua, có được chúng nó chủ nhân xác nhận hai cái lớn thập phần chi giống nhau chi nhân. Nay trong này một người sớm đã hồng nhan thay đổi xương khô, kia còn dư lại cái kia có được như vậy ánh mắt người. Yến Thanh bất động thanh sắc quay đầu lại, cùng bên người trợ thủ của mình ăn ý lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đưa tay khoát lên bên hông Tú Xuân đao thượng. Thả chậm bước chân liền tại chuột yêu huyền cơ cho rằng bọn họ liền muốn lên bờ mà buông lỏng cảnh. Giác trong nháy mắt, Yến Thanh rút ra Tú Xuân đao đột nhiên xoay người hướng tới chuột yêu hung hăng bổ tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, Yến Thanh động tác nhanh đến chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Bởi vậy cho dù huyền cơ là người bị yêu lực tinh quái cũng không kia thời gian phản ứng. Huyền cơ phản ứng coi như nhanh nhưng cũng là khó khăn lắm tránh thoát ngay mặt đánh tới lợi nhận. Lưỡi đao sắc bén gào thét từ đầu hắn liền sát qua. Cắt bỏ huyền cơ tay trái. Phần nửa bên trái mặt thoáng chốc máu tươi tràn trề. Chuột yêu nhất thời giận dữ. Cả người yêu lực bạo trướng. Giang hai tay đem kia mê hồn âm phong chiều Yến Thanh quang đi. Yến Thanh tại kia một trận gió đánh tới nháy mắt nhanh chóng di động thân thể. Nghiêng người hiểm hiểm tránh đi. Huyền cơ rất là kinh ngạc. Không nghĩ đến này phàm nhân lại có bậc này bản lĩnh tránh đi hắn mê hồn âm phong. Cũng không cho hắn dư thừa kinh ngạc thời gian. Tại hắn cùng Yến Thanh chiến đấu mấy cái hiệp. Còn lại bọn cầm y vệ cũng dồn dập rút đao gia nhập chiến cuộc. Huyền cơ biết được đã muốn bại lộ, hắn vô tâm ham chiến, Mạnh nhắc tới một trận yêu lực hình thành màu đen sương mù dày đặc tại bốn phía hội tản ra đến. Bao gồm Yến Thanh ở bên trong sở hữu cẩm y vệ đều là chúng chiêu ngã xuống đất. Ngay cả Trường Xanh cùng Thanh Hư cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nhân cơ hội này, Huyền Cơ nắm lên Trường Xanh cùng Thanh Hư áo. Một tay một cái điểm chân bay lên bờ. Nhanh chân mà trốn, cẩm y vệ ngang dọc nằm đầy đất. Bởi chuột yêu sợ giết người làm sát nghiệt dẫn ngày qua cướp vẫn chưa hạ tử thủ. Chỉ là đem người đều làm ngất quá khứ. Yến Thanh một bàn tay chết nắm lưỡi dao. Bàn tay bị cắt được máu tươi tràn trề. Hắn dựa vào trên tay đau ý cường trống. Đại nhân ngài không có việc gì đi. Một cái mới vừa tại khoang thuyền phía dưới điều tra chưa kịp khi đuổi kịp đồng bạn cẩm y về. Thành duy nhất cá lọt lưới. Hắn nghe được động tĩnh vội vàng đuổi tới. Thấy tình cảnh này vội vàng lại đây nâng dậy Yến Thanh. Yến Thanh cắn răng cường chống từ trong lòng lấy ra một cái ống trúc nhỏ. Đưa cho này danh cẩm y vệ nói. Nhanh, nhanh đi tìm hoàng thượng. Ta vừa mới tại nương nương trên người tát truy tung hương. Nhanh đi, kia cẩm y vệ cũng minh bạch việc này nặng nhẹ gấp tỉnh lại. Chỉ do dự nháy mắt liền làm ra quyết định. Hắn tiếp nhận Yến Thanh trong tay ống trúc hướng tới trên bờ chạy như điên. Sao Trường Xanh cảm giác mình tựa như một khối sấy khô thịt khô bị chuột yêu xách ở trong tay. Theo con này thối lão chuột bôn chạy nhảy mà lắc lư đến phóng túng đi. Không biết qua bao lâu, chuột yêu tháo chạy đi vào hoàn toàn yên tĩnh không người sơn lâm sau rốt cuộc ngừng lại. Lúc này Trường Xanh đã muốn bị điên được thất choáng tám trắng. Ngũ tạng lục phủ đều quậy làm một đoàn. Chuột yêu tướng Trường Xanh tùy tay ném xuống đất. Không đợi nàng đem khí cho xuyễn đều. Liền một cái sét đánh ngang trời khiến nàng một hơi không xuyễn đi lên thối lão chuột muốn tại núi. Này lâm trong tìm một chỗ tại chỗ đem nàng hầm. Nga không, đem nàng luyện thành yêu đan. Dọc theo con đường này không gián đoạn điều tra cùng cắn chặt không buông truy binh. Dần dần hết sạch Huyền Cơ kiên nhẫn. Nay cách Cửu Bà Sơn còn có gần nửa hành trình lại cùng cẩm y vệ ngay mặt đối mặt. Dĩ nhiên bại lộ, Huyền Cơ là yêu, nhưng trà trộn nhân gian nhiều năm cẩm y vệ uy danh cùng năng lực hắn cũng là nghe qua. Tin tưởng bọn họ không dùng được bao lâu liền có thể điều tra đến nơi đây. Chờ bọn hắn đuổi theo khinh bỉ một phen ác chiến. Đến lúc đó hắn khả năng sẽ bởi thiên lôi hạn chế không dám tùy thích đả thương người. Khả cẩm y vệ nhưng sẽ không khách khí với hắn. Cửu Bà Sơn là hắn hang ổ. Hắn này mấy trăm năm qua phí tâm xử lý hết thảy đều ở đây chỗ đó. Ở nơi đó luyện hóa nhân sâm tinh nguyên đan nhất chiếm hết thiên thời địa lợi. Nhưng hôm nay cố tình là trọng yếu nhất. Người cùng, ra đường dễ. Vì vậy chuột yêu quyết định thật nhanh. Hắn muốn ở chỗ này luyện hóa yêu đan. Tuy nói núi này không kịp Cửu Bà Sơn sẽ ảnh hưởng yêu đan công hiệu. Nhưng thắng tại người ở thưa thớt. Đến lúc đó liền tính cẩm y vệ đuổi tới. Nhưng bọn hắn hoàng hậu nương nương sớm đã thành hắn trong túi một cái yêu đan. Đến lúc đó cũng là vô sự vô bổ. Vì thế chuột yêu tìm nhanh yên lặng có không dễ bị phát giác đất trống sau đem Trường Xanh tùy tay. Ném xuống đất liền cùng Thanh Hư bận rộn, lộn xộn cái gì đan xa. Hoàng kim, lưu hoàng, quặng nitrat kali bị Huyền Cơ từ hắn tùy thân treo tại trên vai một cái túi chung từng dạng ra bên. Ngoài bát, Trường Xanh cũng có chút bội phục người này lại có thể từ kinh thành đến nơi đây cóng những đồ chơi. Này nhi đi một đường, càng làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm là chuột yêu còn chỉ huy Thanh Hư đi chân núi Nông Gia Thuận. Một ngụm nồi lớn đi lên, Huyền Cơ không có hảo ý liếc nàng một cái, âm chắc chắc cười, kia bất nam bất nữ khàn khàn tiếng nói giống như bị kéo hỏng rồi cái bể hỏng. Bổn tọa đặc chế lò luyện đan xa tại Cửu Bà Sơn. Này đành phải dùng này miệng nồi lớn hủy khuất nương nương. Nồi bị đặt tại trên cành cây. Đại hỏa bị hừng hực giấy lên nháy mắt, Trường Xanh kinh giác lại đây, nàng sợ là thật sự muốn chết ở chỗ này. A Tộc, A Ngọc, các ngươi ở đâu? Hết thảy chuẩn bị sắp xếp. Chuột yêu huyền cơ che bị Yến Thanh chặt bỏ một tay đóa bên đầu. Mắt trong thối độc, hung tợn chiều Trường Xanh đi đến. Âm dương quái khí nói khiến cho người nổi da gà. Hoàng hậu nương nương, bổn tọa đưa ngươi lên đường thôi. Trường Xanh đem hết toàn lực muốn giãy giụa. Làm sao nàng lúc này vì chuột yêu yêu pháp sở giam cầm. Tự thân lại là không có chút pháp lực, như thế nào giãy giụa đều là uổng công vô ích. Chỉ có thể trừng lớn mắt cứ như vậy nhìn chuột yêu chiều nàng từng bước tới gần. Hắn vươn ra hai tay thay đổi ra làm người ta sờn tóc gáy sắc nhọn màu đen, móng tay dài. Năm ngón tay cong thành chộp, chậm rãi vận khí hai đoàn hắc vụ, sau đó mở ra hai móng. Kia hai đoàn hắc vụ như hai cái độc xà một loại hướng Trường Xanh tìm kiếm. Trường Xanh dù có thế nào đều không thể tránh thoát ràng buộc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia như xà một loại hắc vụ chui vào chính mình thân thể. Nháy mắt sau đó, đau nhức liền theo cuốn toàn thân. Ngũ tạng lục phủ như bị quậy thành một đoàn, tiến vào trong cơ thể hắc vụ càng ngày càng nhiều. Trường Xanh cảm giác linh hồn đều phảng phất muốn bị từ trong thân thể thật sâu bóc ra. Bởi vì bị pháp lực giam cấm, Trường Xanh không thể đem tê tâm liệt phế tiếng khóc la tố nhiều tại miệng, chỉ có thể cắn chặt bên môi. Sống không bằng chết, đau nhức khiến của nàng mồ hôi cùng nước mắt xen lẫn cùng nhau theo hai má. Từng giọt chảy xuống, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ không rõ. Từng đợt mê muội đánh tới, ánh mắt phát hắc, nàng nghĩ, lần này, khả năng sẽ không có nữa ai tới cứu nàng thôi. Chỉ là A Tục, không thể tại tánh mạng của mình cuối một lần cuối cùng nhìn đến hắn. Thật sự là không cam lòng nào. Đi nãy nãy của ngươi cái chân nhi. Ha ha ha, thối lão chuột cuối cùng khiến lão tử bắt đến ngươi. Cách lão tử, nguyên lai ngươi trốn nơi này đến. Lão tử nhật ngươi cái tiên nhân bản bản. Gào ô, Trường Xanh trong thoáng chốc nghe được liên tiếp không mang theo đạp khí nhi chửi bậy tiếng. Theo sau một tiếng hùng hậu hổ gầm triệt vang sơn lâm. Theo sau kia muốn đem linh hồn nàng bóc ra đau đớn chợt một nhẹ. Trường Xanh vô lực chống đỡ đổ nghiêng trên mặt đất. Nàng cố hết sức mở mắt ra mới miễn cưỡng thấy rõ tình cảnh trước mắt, một cái vải thô áo ngắn người. Vạm vỡ hai chân ầm ầm rơi xuống đất. Hai chân vừa đứng vững, một trận hùng hậu linh lực đánh tới. Nháy mắt đem chuột yêu huyền cơ đánh bay ra ngoài mấy trượng có hơn mới miễn cưỡng đứng vững. Đại hán kia nhìn chuột yêu chật vật bộ dáng trong lòng thống khoái cực. Hắn nương thối lão chuột không nghĩ đến lão tử có thể đuổi tới nơi này đi. Lại muốn đoạt lão tử hổ roi, liền phải làm hảo bị lão tử giết chết tính toán. U, này không phải là lại đang làm cái gì đoạn tử tuyệt tôn chuyện thất đức đâu. Đại hán một cái bị trói buộc nữ tử cùng một ngụm nồi lớn. Không cần nghĩ cũng biết này thiếu đạo đức tôn tử lại đang làm chuyện xấu. Trong lòng hắn hỏa khí, một cước đạp lật kia đốt hỏa nồi lớn. Theo sau chiều té trên mặt đất nữ tử phân khu vài phần lực chú ý. Sau đó hắn bỗng dưng trừng mắt to, ếch. Trường Xanh, vì sao là ngươi? Trường Xanh giật nhẹ khóe miệng vẫn như cũ nói không ra lời. Nhưng nàng biết mình có lẽ được cứu trợ. Bởi vì trước mắt đại hán chính là từng bị nàng đã cứu tính mạng hổ yêu vương hổ. Vương hổ nhìn thấy chính mình ân nhân cứu mạng bộ dáng này. Không nghĩ cũng minh bạch lại là này thối lão chuột làm hảo sự. Chính hắn liền là tại 2 năm trước ngoài ý muốn gặp này bất nam bất nữ chuột yêu. Này bất nam bất nữ gì đó ước chừng là muốn cho chính mình trở nên càng nam nhân chút. Đánh không lại hắn lại còn muốn ám chiêu đoạt hắn hổ roi. Nếu không phải thực lực của hắn cường ngạnh tránh được nhanh, nói không chừng gốc rễ cứ như vậy bị con này đáng chết thối lão chuột ngâm rượu thuốc. Sau con này trong cống ngầm thối lão chuột liền bỏ trốn mất dạng. Nhớ tới việc này, Vương Hổ đáy lòng liền một trận bạo ngược. Trong 2 năm qua hắn vẫn luôn tại tìm này nương pháo ba ba tôn. Này thật vất vả tìm, lại còn làm cho hắn đụng tới này chết lão chuột tại đánh hắn ân nhân cứu mạng chủ ý. Nhất thời hắn không chỉ nghĩ đạp nát lão chuột gốc rễ, còn muốn đem hắn lột ra rút gân ném vào thối mương nước. Chuột yêu đứng vững thân thể, âm thầm vận lực vững vàng nội tức, cười lạnh một tiếng, này hổ yêu tuy là cường hãn nhưng hắn tự thân thực lực cũng không kém. Nếu là thật sự có 3 chương 2 ngắn trực tiếp nuốt này nhân tham tinh nguyên đan liền là. Nghĩ như vậy, chuột yêu âm thầm vận khí toàn bộ yêu lực, liền tại Vương Hổ vì Trường Xanh cởi bỏ cấm chế khi mạnh một đoàn hắc vụ ném quá khứ. Vương Hổ tay mắt lanh lẹ nhấc lên Trường Xanh khó khăn lắm tránh đi. Vẫn như cũ là bị thương đến, tay trái cánh tay bị tổn thương mạo một cỗ khói đen. Mụ nội nó, lão tử không để yên cho ngươi. Vương Hổ gầm thét trước ra nguyên hình nhào lên cùng huyền cơ chiến làm một đoàn. Trong lúc nhất thời bụi mù cuồn cuộn, đánh khó bỏ khó phân, nhìn một người một hổ rít gào chiến đấu. Trường Xanh nội tâm nôn nóng, không có chú ý tới mới vừa vẫn núp trong bóng tối Thanh Hư chính lóe tham lam ánh mắt. Giờ một phen sắc bén chủy, đầu lặng lẽ chiều nàng tới gần. Thanh Hư nghe hắn chuột yêu sư phụ thân nói qua, này thành tinh nhân sâm cả người đều là bảo bối. Cho dù hắn không thể được đến của nàng nguyên đan, nhưng nếu là có thể uống làm máu của nàng vậy hắn cũng nhất định có thể bách độc bất xâm. Bách bệnh bất nhiễm thôi. Thanh Hư vô thanh vô tức đi đến Trường Xanh phía sau. Giữ tợn mặt dơ lên cao chủy, đầu. Tại hạ xuống trong nháy mắt Trường Xanh hình như có sở giác mạnh xoay chuyển quá mức. Kia hiện ra hàn quang mũi đao chính trực thẳng chiều nàng đánh tới. Thân thể bản năng phản ứng nhanh qua nàng đầu óc. Tại kia chủy đầu liền muốn đâm vào lưng trong nháy mắt Trường Xanh phút chốc một chút hiện ra. Nguyên hình, Thanh Hư dụng hết toàn lực một đao đâm xuống nháy mắt phốc cái không. Mặt hướng hạ té xuống. Trường Xanh thay đổi ra nguyên hình, được tự do, đang muốn đào tẩu, làm sao thân thể suy yếu, không chạy vài bước liền bị lần nữa bò lên thân đuổi theo Thanh Hư bắt được. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang chợt lóe, Thanh Hư cảm giác cả người một trận cắt thịt kiểu đau nhức. Đau đến hắn không khỏi buông hai tay, Trường Xanh từ hắn ngón tay rơi xuống, còn chưa rơi trên mặt đất. Liền bị một đôi nhãn nhụi ngưng chi mỹ nhân tay tiếp nhận. Cơ Như Ngọc nâng tay vung lên đem Thanh Hư quét ra đi thật xa. Nàng không kịp nói nhảm nhiều. Đem Trường Xanh đặt ở trên một tảng đá lớn cho nàng chuyển vận linh lực. Đãi Trường Xanh biến trở về hình người tình huống ổn định sau Cơ Như Ngọc cũng tới không kịp đi bất. Kể nàng không mảnh vải che nằm tại trên tảng đá lớn hay không thích hợp. Xoay người gia nhập chiến cuộc, có Cơ Như Ngọc giúp, Vương Hổ cùng này liên thủ, chuột yêu rất nhanh liền rơi xuống hạ phong, dần dần có chút không địch lại, Trường Xanh cảm giác trên người trần trụi lạnh siêu siêu, liền dùng răng từ hòn đá thượng đứng lên, muốn cầm lại mới vừa biến hóa khi bóc ra quần áo. Nàng khập khiễng đi qua. Đột nhiên một trận mang theo buốt thấu xương hàn quang tiếng gió từ bên tai nàng gào thét mà qua. Bắn về phía xa xa đang định chạy ra Thanh Hư. Một tên chính giữa phía sau lưng ngực. Thanh Hư kêu rên ngã xuống đất. Không động đậy được nữa. Trường Xanh hai tay ôm cánh tay theo bản năng quay người lại. Liền nhìn đến một thân màu đen trang phục tiêu tục ngồi ở trên lưng ngựa kinh ngạc nhìn nàng. Hắn một bàn tay giơ cung, một tay còn lại hơi co lại về phía sau, ngơ ngác vẫn duy trì bắn tên động tác. Trong chớp nhoáng này thế giới đều là yên tĩnh im lặng. Tiêu Tục từ sơn lâm tại chỗ cao xa xa đánh mã mà đến. Xa xa liền đem nơi này tình cảnh nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Hắn nhìn đến một đại hán nhào qua nháy mắt biến thành một chỉ treo tình trắng ngạch đại trung cung. Một vòng thân hắc vụ lượn lờ nói sĩ xoay đánh làm một đoàn. Trong lúc các loại siêu hiện thực vầng sáng đùng đùng hiện ra, hắn còn nhìn đến hắn thê tử hắn hoàng hậu tại kia giao hạ xuống nháy mắt quần áo bớt chút thời gian. Biến thành một chi nhân sâm. Đối, biến thành một chi nhân sâm sau nhanh chóng trốn. Sau đó một nữ nhân hướng nhân sâm trong cơ thể độ chút bạch quang. Chi kia nhân sâm rất nhanh lại biến thành hắn quen thuộc tưởng niệm trăm ngàn lần bộ dáng. Chỉ là, cả người, xích, lòa. Tiêu Tục cảm thấy trước mắt tình hình tựa như đang nằm mơ một dạng. Làm đế vương hắn tính cách kiên cường, ý chí kiên định, đầu não rõ ràng, hắn bất kính quỷ thần không sợ yêu ma chỉ tin chính hắn. Đây là gần 30 năm đến lần đầu tiên muốn đi Bồ Tát trước mặt thành kính địa thượng nén hương. Đây cũng là hắn gần 30 năm đến lần đầu tiên phân không rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Hắn nghĩ có lẽ này một ít đều là mộng thôi. Hắn a xanh hào hào mà tại trong cung. Chờ hắn vừa tỉnh dậy hắn hoàng hậu liền sẽ tát yêu kiều thầm oán hắn quá mức cần chính không yêu. Quý thân thể, chính mãn đầu óc thiên mã hành không. Miên man suy nghĩ, hỗn loạn phức tạp. Tiêu Tục nghe được phía sau truyền đến từng trận tiếng vó ngựa. Còn có yến thanh tiếng hô, hoàng thượng. Tiêu Tục một cái giật mình, khó khăn lắm phục hồi tinh thần, trên tay hắn động tác nhanh qua đầu não của hắn, một cái xoay thân về phía sau, đem vật cầm trong tay trường cung hướng tới chính gia mã hướng hắn chạy tới Yến Thanh quét ngang ra. Ngoặc vì, Yến Thanh đang hết sức chăm chú gia tuấn mã hướng tới Tiêu Tục chạy nhanh đến. Hắn vốn là tại vào ban ngày cùng chuột yêu đánh nhau chung chung qua mê hồn thuật. Lúc này vừa mới thanh tỉnh không bao lâu, động tác có chút chậm chạp, cho nên tại kia đem đại cung xoay tròn bay tứ tung lại đây khi tránh né động tác chậm như vậy nửa. Nhịp, đều chưa kịp thấy rõ hoàng đế mặt liền bị quét xuống ngựa đi. Còn nhanh như chớp về phía sau lộn mấy vòng, mà cùng sau lưng Yến Thanh thong dong đến chậm ám vệ cùng bọn cẩm y vệ bị ngã nhào mà Yến Thanh. Ngăn trở. Một đám người luống cuống tay chân siết dây cương, mọi người còn chưa kịp xem một chút tiền phương tình huống liền nghe được nam nhân nổi giận tiếng. Hồ triệt vang sơn giã trong rừng, đều hắn nương cho lão tử nhắm mắt lại. Không có chấm mệnh lệnh ai cũng không cho mở. Tác giả có lời muốn nói, phi thường xin lỗi, đến chậm, đại mập trương, xem như song canh hợp thành canh một. Hy vọng các tiểu thiên sứ hội cháo tương đương, sử dụng chỉ nam, không biết vương hổ là của ai tiểu thiên sứ khả phản hồi chương 39 tương đương. Tiểu kịch trường, hoàng tang, ngươi, là ai nhân xâm tinh, thân thân lão công, luân gia là của ngươi thân thân lão bà nha tương đương hoàng tang. Ta lão bà lại là căn nhân xâm. Không, ta không tin, đừng gạt ta. Mã cảnh đào thức rít gào, nhân xâm tinh, anh, trước kia cảm tình tốt thời điểm gọi nhân ra tiểu ngọt ngào. Hiện tại luân ra bất quá là cởi bỏ áo lót liền không biết ta. Quả nhiên, nam nhân đều là vô tình vô nghĩa, cố tình gây sự, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.